Pokemon Kaito Izumi, chương 414. Cá nằm trên thớt, góc truyện audio.com. Mặt sân gồm hai hệ Water và Fire, ở chính giữa là một con hồ chia đôi sân thi đấu thành hai bên, nối liền với con hồ là một đoạn đất bằng phẳng, sau đấy bắt đầu có những khối núi nhỏ, nham thạch nóng chảy ra. Thành lập một mặt sân gồm hai hệ đối kháng nhau, nhưng nếu vận dụng tốt đây sẽ là một lợi thế khá lớn. Sumpert vừa mới ra sân liền lập tức chui vào bên trong con hồ chính giữa, biến mất khỏi tầm quan sát của Kaito và Mega Tyranita. Dùng Earthquake, Kaito trực tiếp khởi động tấn công, nếu đối phương muốn trốn, cậu sẽ bắt đối phương ngóc đâu ra. Khổng lồ sa mạc bạo quân lập tức đưa chân lên dậm mạnh xuống, chấn rông truyền tới, mặt nước cũng rung lên. Nhưng hiển nhiên có một lực cản chống lại chiêu thức của Mega Tyranita, con hồ tương đối lớn, Sumpert di chuyển thật nhanh né tránh. Con kỳ nhung biển này có một thể lực mạnh mẽ, không chỉ vậy tốc độ di chuyển của đối phương ở dưới nước cũng thật nhanh. Xông lên, Miante đột nhiên nói, nữ huấn luyện viên trẻ này hoàn toàn không gặp bất cứ bối rối gì, ngay khi sự rung động dừng lại cô lập tức ra lệnh. Ánh mắt không ngừng di chuyển, Miante thật sự đang rất chuyên chú. Nhưng mà đối phương nên biết là vị trí của Sumpert hoàn toàn không qua mắt được Kaito chứ. Đuổi lấy chỗ nó phóng lên, dùng Iron Tail. Kaito co mày ra lệnh, Mega Tyranita lập tức hành động, cái đuôi hóa thành màu bạc đánh tới. Sức mạnh khổng lồ tạo nên âm thanh xé gió quật tới, kèm theo ánh mắt của Kaito chỉ ra vị trí chính xác của Sumpert. Đúng lúc này, Sumpert như một cái tên lửa phóng lên, ở dưới nước hoạt động của nó nhanh hơn rất nhiều. Xoẹt, cái đuôi của Mega Tyranita đánh sang, sa mạc bạo quân rất dùng sức nhưng mà Sumpert lại linh hoạt chịu đựng và xoay người lên cái đuôi của Mega Tyranita. Đôi tay của nó khỏe mạnh đến bất ngờ, cơ thể lực lưỡng, không quá khổng lồ, nhưng rất đáng sợ, màu tím Shiny Sumpert nhanh chóng phóng lên phía lưng của Mega Tyranita. Hammer Arm, Miante lập tức kêu lên, rất nhanh, không có một chút dư thừa thời gian. Lập tức hai cái trụ lại dùng sức đập lên, cũng đúng lúc này cơ thể sa mạc bạo quân phát sáng. Là Iron Defense, cấp tốc sử dụng kỹ năng để bảo vệ, nhưng nắm đấm của Sumpert hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của Kaito và Mega Tyranita. Oành, oành, oành, những cú đánh mạnh đến bất ngờ, hoàn toàn không hợp lẽ thường, coi như là Mega Tyranita cũng phải kêu lên đau đớn tột cùng. Sa mạc bạo quân cảm giác như trời đất quay cuồng, không còn tỉnh táo, chỉ muốn thật mau ném cái của nợ trên người ra xa. Thật là Kaito đổ mồ hôi nhìn sức mạnh khủng khiếp này, con Shiny Sumpert trực mặt hoàn toàn lật đổ nhận thức của cậu. Rõ ràng không phải là một Pokemon hệ cách đấu, nhưng sức mạnh của nó tuyệt đối không thua một Pokemon hệ cách đấu chuyên về lực lượng. Kéo nó xuống hồ nước, Miante kêu nhanh, con kỳ nhông biển trên người Mega Tyranita rất nhanh dừng tay, nó không quá ham chiến đấu mà tuân thủ mệnh lệnh. Đưa tay tới muốn tóm lấy cổ của Tyranita để lật đối thủ xuống con hồ chính giữa, chính là lúc này một cái tay của sa mạc bạo quân nhanh nhẹn túm ra sau. Tóm lấy phần khuỷu tay của Sumpert, làm cho cử động tay của Sumpert không được thông thuận. Ánh mắt của Sumpert giật mình, động tác này quá nhanh và đánh trúng điểm sơ ý của nó, Sumpert nhất thời muốn giãy ra nhưng Tyranita lại đúng lúc buông tay. Dùng lực quá lớn khiến Sumpert mất thăng bằng tiếp, góc truyện audio.com, đấy Mega Tyranita chạy nhanh, hướng về phía núi lửa ở hai bên góc nhảy lên, sau đấy muốn bật ngửa để đè lấy con Sumpert phía sau. Từ bỏ đi, dùng Slutway. Miante vội kêu, Sandstorm, Kaito nói cùng lúc với Miante, giống như cậu đoán được đối phương sẽ làm vậy. Tuy sức mạnh thể lực thuần túy của Mega Tyranita không sánh bằng con Shiny Sumpert đó, nhưng mà chỉ mỗi sức công phá cao chưa đủ để chiến thắng đâu. Shiny Sumpert hiển nhiên là nghe theo lời Miante, bỏ đi, nó cũng cảm thấy nguy hiểm, khổng lồ sa mạc bạo quân đè xuống gây ra chấn động không nhẹ. Lập tức Sumpert dùng Slutway, nhưng bão cát bao phủ tạo thành một tầm màn chặn lại chiêu thức của Sumpert. Dùng Hydro Cannon, Miante thay đổi lựa chọn, rất nhanh làm ra quyết định. Kaito nghe vậy lập tức co mày, chiêu thức này còn mạnh hơn cả Hydro Pump, chỉ thấy con kỳ nhông biển kêu to một tiếng, há to cái miệng, bắn tới một khối nước tròn to phát sáng xanh dương đậm đặc. Ẩn ở bên trong là một nguồn sức mạnh khổng lồ hệ Water, đánh xuyên qua bão cát dày đặc đập vào Mega Tyranita đánh vào bên trong. Ghê thật, Shiratori lần đầu tiên nhìn thấy Tyranita của Kaito chật vật như vậy. Miante thật sự rất đáng sợ, nhưng Kaito cũng rất thông minh khi đưa cả hai Pokemon tới khu vực nham thạch, cứ như vậy uy lực từ kỹ năng của Sumpert sẽ giảm xuống. Serena để ý tới địa hình nói, sức công phá của Hydro Cannon có thể bị cản lại, nhưng có lẽ Miante sẽ không dừng ở đó đâu. Ash giống như phát hiện ra gì đó nói. chỉ kịp thấy Miante cầm lấy Keystone giơ lên, là mega tiến hóa. Ánh sáng rực rỡ bao phủ lấy cơ thể của kỳ nhông biển, Sumpert giống lên một tiếng rồi hóa thành mega Sumpert. Tiếp đấy mây đen kéo tới, bầu trời chuẩn bị mưa, và hiển nhiên đây không phải là một cơn mưa bình thường. Đây là Rain Den, con Sumpert kia triệu hội cơn mưa xuống để chiến đấu. Sau khi nó thành công làm tổn thương Sa Mạc Bạo Quân và đánh vào phần lưng của Mega Tyranita, ngay từ khi bắt đầu, Miante đã nhắm vào cổ của con Sa Mạc Bạo Quân. Điều này sẽ làm chậm đi phản ứng của đối thủ, tiếp đấy khi trở thành Mega Sumpert, đặc tính của nó liền trở thành Sweep Swim. Ở điều kiện thời tiết trời mưa, tốc độ của Mega Sumpert sẽ tăng lên rất cao, đặc biệt là khi đang bơi trong nước. Đối phương nhắm vào phần nham thạch của mặt sân nữa sao? Kaito khuôn mặt không biểu cảm, nhưng giọng nói tràn đầy sự e ngại. Không chỉ nhắm vào con hồ ở chính giữa, mà là toàn bộ sân đấu, tất cả mọi thứ hoàn hảo khi phối hợp với Sumpert. Hèn gì mà lúc mới bắt đầu đối phương lại mỉm cười, lúc này đây, mọi thứ ngập tràn trong hơi khó che mờ. Cái này, Heiji kinh ngạc nhìn xuống dưới, không phải là cậu thấy gì đó rất kinh khủng, mà là cậu không thấy gì cả. Lớp khói tản ra khi mưa rớt xuống bốc hơi ẩm ướt, che mù, Mega Sumpert lại được gia tốc, Mega Tyranita không khác gì trở thành cá nằm trên thớt. Thế này thì coi như ta có thể chỉ đường cho Tyranita thì chính nó cũng không thể dễ dàng di chuyển trong điều kiện này được. Kaito đánh giá nói, bất quá nói thì nói vậy nhưng chiến đấu vẫn phải làm. Nóng lạnh đan xen làm Mega Tyranita khó chịu, nó đứng dậy và cau mày nhìn màn sương bao phủ, ánh mắt của Kaito đỏ lên chỉ lấy vị trí của Sumpert, nhưng ngay khi Mega Tyranita đi lên vài bước định tấn công, đối phương biến mất. Mega Sumpert đột ngột xuất ở hiện đằng sau lưng Sa Mạc Bạo Quân, hai tay chụm lại đánh. Hammer Arm, Miante, gocchuyenaudio.com, tận dụng tối đa sức lực đáng sợ của Sumpert. Đây chính là mồ chôn cho con Pokemon của Kaito, đừng mơ thoát khỏi sự khống chế của Sumpert. Cách chương.